Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 940, chương 956, đi tai khu. Cứu giúp cửa phòng tụ họp không ít bác sĩ y tá. Hà Hán Thanh tại tỉnh bệnh viện phòng khám cấp cứu công tác cả đời. Lại là cái rất chiếu cố cho thuộc lãnh đạo, cho nên tại tỉnh bệnh viện thật là có nhân duyên. Nhất là tại phòng khám cấp cứu, hiện tại hắn gặp chuyện không may, rất nhiều người đều là lo lắng không thôi, nhào nhào chạy tới nhìn lão chủ nhiệm tình huống, cứu giúp cửa phòng khai mở, Mễ Tử Hiên mới ra, bên ngoài người phần phật một lần liền tụ họp qua, nhào nhào lo lắng nói, lão chủ nhiệm như thế nào đây? Mễ Tử Hiên tháo xuống khẩu trang nói, mọi người đừng lo lắng. Hà chủ nhiệm chính là vất vả quá độ, mệt mỏi ngược lại, để cho hắn nghỉ ngơi thật tốt vài ngày không thì, mọi người khác tụ họp tại đây, chúng ta trả lại có rất nhiều công tác muốn vội vàng. Cũng phải nhường Hà chủ nhiệm nghỉ ngơi thật tốt nghỉ ngơi không phải là. Mễ Tử Hiên vừa nói như vậy môn khẩu bác sĩ y tá là thở dài ra một hơi. Bọn họ là thực sợ lão chủ nhiệm có cái không hay xảy ra. Đám người rất nhanh tản đi, lưu lại mặt sắc mặt ngưng trọng Trình Bác Gia cùng Mễ Tử Hiên hai người. Trình Bác Gia sở dĩ mặt sắc mặt ngưng trọng đến không phải là lo lắng Hà Hán Thanh thân thể. Hắn đã đưa đến bệnh viện, cũng kịp thời tiếp nhận trị liệu. Hiện tại không có gì lớn ngại. Chân chính để cho Trình Bác Gia lo lắng là cứu tế giải nguy nhất tuyến ai tới chủ trì. Cấp cứu trung tâm bên này là không có ly khai Mễ Tử Hiên. Có hắn, rất nhiều người bị thương đều có thể đạt được kịp thời hữu hiệu giải phẫu trị liệu. Hắn nếu như đi cứu tế giải nguy nhất tuyến lời cấp cứu trung tâm công tác ai tới chủ trì. Giải phẫu ai tới làm? Mễ Tử Hiên nhìn ra Trình Bác Gia lo lắng. Thở ra một hơi nói. Trình viện trưởng ta đi nhất tuyến A. Trình Bác Gia nhíu mày nói, người nhất tuyến cấp cứu trung tâm công tác ai chủ trì? Giải phẫu ai tới làm? Mễ Tử Hiên cười khổ nói, chủ trì công tác ta xem có thể cho Mã Tuyết Dương tới phụ trách. Hiện tại người bệnh có thu xếp địa phương, binh sĩ cũng trợ giúp chúng ta không ít chữa bệnh và chăm sóc nhân viên. Trước mắt tình huống Mã bác sĩ có thể chủ trì thật gấp cứu trung tâm công tác. Giải phẫu sự tình Mã bác sĩ có thể làm, mặt khác binh sĩ tới đồng chí cũng có không ít người có thể làm giải phẫu. Giải phẫu liền giao cho bọn họ, Diệp Tư có thể đám người thế nhưng là đến, bọn họ giải phẫu kỹ thuật thế nào Mễ Tử Hiên rất rõ ràng. Hắn tin tưởng Diệp Tư có thể tại lời có thể đem cấp cứu trung tâm giải phẫu làm tốt. Nghe Mễ Tử Hiên vừa nói như vậy, Trình Bác Gia trong nội tâm lo lắng giảm rất nhiều. Xem hắn nói, vậy ngươi cũng phải cẩn thận a. Cứu tế giải nguy nhất tuyến thế nhưng là rất nguy hiểm. Mễ Tử Hiên gật đầu nói, Trình viện trưởng ngài yên tâm, ta sẽ cẩn thận, ta đây an bài hạ cái này xuất phát. Rất nhanh Mễ Tử Hiên liền đem khoa lý an bài công việc hào. Để cho Mã Tuyết Dương chủ trị kế tiếp trị liệu, hắn muốn đi nhất tuyến. Diệp Tư có thể nhìn Mễ Tử Hiên lo lắng nói, các người bệnh viện chẳng lẽ trừ ngươi sẽ không người sao? Vì cái gì phi cho ngươi đi? Mễ Tử Hiên biết Diệp Tư có thể lo lắng cho mình đi nhất tuyến xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Cười khổ nói, ta là cấp cứu trung tâm chủ nhiệm. Suất lớn như vậy sự tình vốn nên chính là ta đi nhất tuyến chỉ huy cứu viện công tác. Nhưng Hà chủ nhiệm lúc trước không có để ta đi. Hắn thay ta đi. Hiện tại Hà chủ nhiệm mệt mỏi ngược lại. Ngươi nói ta không đi ai đây? Yên tâm đi. Ta cái gì sóng to gió lớn chưa thấy qua. Không có việc gì. Diệp Từ cũng biết bất kể thế nào khích lệ Mễ Tử Hiên hắn còn là muốn đi. Chỉ có thể như lần dặn dò hắn đến nhất tuyến nhất định phải chú ý an toàn. Mễ Tử Hiên cáo biệt Diệp Tư có thể cầm lấy chính mình trang bị xuất cấp cứu trung tâm. vừa đi ra ngoài liền phát hiện binh sĩ chữa bệnh và chăm sóc nhân viên cũng có một bộ phận đang chuẩn bị lên xe. Xem bọn hắn bộ dạng như vậy hẳn là muốn cùng Mễ Tử Hiên một khối đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ tại nhất tuyến. Suất lớn như vậy thiên tai, binh sĩ phái ra người đi ở nơi này là tất nhiên. Thế nhưng Mễ Tử Hiên lại phát hiện Tang Tuyết lại cũng ở trong đó. Nếu như hắn không biết Tang Tuyết mang thai, tin tức hắn sẽ không quản. Đây là Tang Tuyết phải làm. Có thể hắn hết lần này tới lần khác biết. Chống thiên tai nhất tuyến có nhiều nguy hiểm, có nhiều mệt mỏi. Mễ Tử Hiên tải rõ ràng không đủ. Hắn làm sao có thể để cho đang có mang Tang Tuyết đi nhất tuyến. Vì vậy Mễ Tử Hiên cầm bao hướng trong xe một nhưng cất bước liền hướng Tang Tuyết chạy tới. Kéo lại nàng cánh tay vội la lên. Ngươi làm gì? Tang Tuyết căm tức nhìn Mễ Tử Hiên âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi quản ta vậy? Ngươi ai a? Mễ Tử Hiên cầm Tang Tuyết túm qua một bên nhỏ giọng nói. Ngươi mang thai, ngươi không thể đi nhất tuyến. Tang Tuyết lập tức là sững sờ. Rất nhanh liền cả giận nói. Diệp Tư có thể báo cho ngươi có phải hay không? Mễ Tử Hiên bất đắc dĩ nói. Ai nói cho ta biết không trọng yếu. Tóm lại ngươi tình huống bây giờ không thích hợp đi. Nghe ta lưu lại ở hậu phương. Ta đi tìm ngươi, nhóm lãnh đạo nói. Mễ Tử Hiên cất bước vừa muốn đi, Tang Tuyết kéo lại hắn nói. Mễ Tử Hiên, ngươi có thể hay không chớ xen vào việc của người khác. Ta cho ngươi biết ta là nhất định phải đi. Ngươi tìm ai cũng vô dụng. Ta cảnh cáo ngươi, ngươi nếu dám đem ta mang thai sự tình nói ra. Mễ Tử Hiên, ta nhất định sẽ giết ngươi. Nói đến đây cũng không biết Tang Tuyết kia tới khí lực lớn. Như vậy lại từng thanh người cao mã đại Mễ Tử Hiên đẩy qua một bên. Hai ba bước chạy tới lên xe. Mễ Tử Hiên cau mày nhìn xem Tang Tuyết cưỡi lái xe xuất bệnh viện. Là lại lo lắng lại tức giận. Tang Tuyết làm sao lại như vậy bướng bỉnh vậy? Làm sao lại như vậy không nghe khuyên bảo kia? Có thể Mễ Tử Hiên tại phàn nàn cũng vô dụng. Tang Tuyết đã lên xe rời đi. Hắn cũng chỉ có thể thượng xe cứu thương đi nhất tuyến. Trong lòng nghĩ lấy đi nhất tuyến nhất định phải nhiều chú ý Tang Tuyết. Không thể để cho nàng cùng trong bụng hài tử gặp chuyện không may. Trên đường đi Mễ Tử Hiên đều rất là đau đầu. Đau đầu Tang Tuyết trong bụng hài tử vấn đề. Hắn không biết cũng không tính. Cũng biết hắn liền không muốn làm cho Tang Tuyết đem con làm mất. Đó là hắn hài tử. Hắn không muốn chính mình hài tử còn không đợi vừa ý thế giới này nhất nhãn liền rời đi. Này đối với hắn mà nói quá không công bình. Nhưng là nói thế nào phục Tang Tuyết đem con sinh hạ tới kia. Binh sĩ bên kia đến là tốt nói. Quay đầu lại cho Quách Hồng Lợi gọi điện thoại nói một chút cũng liền đi. Thế nhưng Tang Tuyết bên này cũng rất phiền toái. Nàng đối với Mễ Tử Hiên ý kiến rất lớn. Tính tình lại quật cường. Muốn khuyên nàng không muốn đem con làm mất. Độ khó thật sự là không nhỏ. Trên đường đi Mễ Tử Hiên cũng nghĩ không ra một cái hữu hiệu biện pháp. Cứ như vậy đến tai khu. Lần này gặp tai họa chủ yếu là đặc biệt mưa to dẫn phát hồng thủy đã đất đá trôi. Từ trên núi, tạo thành, đến bây giờ đã qua một vòng. Nước đã thối lui, hiện tại chủ yếu cứu tế nhiệm vụ là cứu chữa bị hồng thủy. Đất đá trôi, từ trên núi, làm hư hại nhà cửa bên trong người. Bất quá qua lâu như vậy bọn họ còn sống tỷ lệ đã rất thấp. Nhưng cũng không thể buông tha, phải toàn lực cứu chữa. Gặp tai họa nặng nhất địa phương chính là Phúc Yên huyện. Thị trấn phía đông tất cả bị trên núi lao xuống đất đá trôi. Từ trên núi, cho vùi, địa phương khác thì là bị hồng thủy hướng hủy, nhà cao tầng đến không có việc gì. Có thể một ít trước kia đang lúc kiến tạo công trình kiến trúc đã bị hồng thủy hủy hoại một quá. Thị trấn phương Bắc này khối hồng thủy vẫn chưa hoàn toàn thối lui. Muốn đi vào chỉ có thể làm khí kê thuyền. Mễ Tử Hiên cùng Tang Tuyết đám người lúc này ngay tại một chiếc khí kê trên thuyền hướng Phúc Yên. huyệt phía đông xuất phát. Bọn họ muốn đi theo binh sĩ bất cứ lúc nào cũng là cứu chữa từ phế tích bên trong cứu ra thương binh. Mễ Tử Hiên ngồi ở khí kê trên thuyền nhìn xem đục ngầu hồng thủy. Đang nhìn nhìn ngâm ở trong nước các loại ngã trái ngã phải công trình kiến trúc. Có một loại đi đến tận thế cảm giác. Tuy tai họa đã phát sinh một vòng thời gian, nhưng đi đến tai khu chữa bệnh đội cứu viện mỗi người tâm tình đều rất trầm trọng. Bọn họ này vẫn là lần đầu tiên trực quan tai khu. Gặp tai họa trình độ so với bọn hắn muốn nghiêm trọng rất nhiều. Kế tiếp bọn họ muốn đối mặt công tác chẳng những mệt mỏi. Nguy hiểm cũng rất lớn. Những cái kia đã xuất hiện nghiêng công trình kiến trúc bất cứ lúc nào cũng là đều có thể sụp xuống. Bọn họ còn muốn đi theo binh sĩ tiến nhập đến sụp xuống công trình kiến trúc bên trong đối với phát. Hiện người bị thương tiến hành đơn giản cứu chữa. Này nguy hiểm càng lớn. Muốn nói không sợ hãi đó là giả. Mễ Tử Hiên lo lắng nhìn bên cạnh Tang Tuyết nhỏ giọng nói. Một hồi ngươi liền theo ta. Nghe được sao? Tang Tuyết nội tâm rất là khẩn trương. Thậm chí có chút sợ hãi. Nhưng trên mặt lại tràn đầy chẳng hề để ý biểu tình. Bĩu môi một cái không vui nói. Ta dựa vào cái gì đi theo ngươi? Ngươi là địa phương thượng bệnh viện người. Ta là binh sĩ người. Ta phải về ngươi quản. Mễ Tử Hiên vội la lên. Ngươi, lần này mang binh sĩ chữa bệnh nhân viên tới Ngô Thanh Bình nghe được bọn họ đối thoại. Cười khổ nói. Tang Tuyết ta phải phê bình ngươi. Chúng ta đều là tới cứu tai. Phải phân chỗ nào? Binh sĩ. Chúng ta bây giờ đều là một cái chiến hào trong chiến hữu. Chúng ta muốn một khối đồng tâm hiệp lực cứu chữa thương binh. Mễ chủ nhiệm để cho ngươi đi theo hắn. Ngươi liền theo hắn hào. Hắn cũng khuyết thiếu giúp đỡ ít không ít. Việc này cứ như vậy định. Tang Tuyết lập tức vội la lên. Ngô đội, ta không đi theo hắn. Ngô Thanh Bình vừa trừng mắt nói. Tang Tuyết đây là mệnh lệnh. Nghe xong lời này Tang Tuyết không nói lời nào, nhưng trên mặt tràn đầy không tình nguyện biểu tình. Mễ Tử Hiên hướng Ngô Thanh Bình quang đi cảm kích thần sắc. Thời điểm này thuyền cũng đến bên cạnh bờ, mọi người nhao nhao cầm lấy chính mình mang đến chữa bệnh thiết bị cùng với dược phẩm tại bên cạnh. Bờ binh sĩ dưới sự trợ giúp lên bờ. Vừa lên bờ Mễ Tử Hiên liền thấy được cách đó không xa có cái sâu sắc Hoành Phi tỉnh bệnh viện cứu. Tế tạm thời bệnh viện, tỉnh bệnh viện tạm thời bệnh viện liền trú đóng ở này. Điều kiện thật sự chẳng ra gì, liền mấy gian lều vải mà thôi. Xuyên qua tại một ít trong lều vải chữa bệnh và chăm sóc nhân viên đều là cấp cứu trung tâm. Mễ Tử Hiên tuy không nhớ nổi mỗi người danh tự, nhưng đều biết bọn họ. Lúc này bọn họ rất là chật vật, trên người cấp cứu trang phục thượng tràn đầy bùn tham ô cùng máu tươi. Toàn bộ động là vẻ mặt mỏi mệt xác, trong hai mắt tràn đầy tơ máu, cũng không biết bao lâu không có ngủ. Mễ Tử Hiên mang người vừa qua nhìn đến người khác nhao nhao hô. Mễ chủ nhiệm, Mễ Tử Hiên là theo Trác Vĩ Lâm một khối đến, vừa qua đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ nói. Nơi này tình huống như thế nào? Trác Vĩ Lâm lau lau trên trán mồ hôi nói. Tình huống thật không tốt. Cách chúng ta không xa địa phương trước kia là cái dựa vào sơn khu dân cư. Hiện tại đều bị đất đá trôi. Từ trên núi, cho chôn ở phía dưới. Có đại lượng người bị nhốt tại hạ biên. Mấy ngày hôm trước hảo cứu cũng đã cứu ra. Hiện tại còn lại đều là phi thường khó cứu ra nhân viên. Binh sĩ đồng chí đang tiến hành khai thác cứu viện, vừa phát hiện người bị thương chúng ta phải đi theo binh sĩ đồng chí hạ xuống đối với người bị thương tiến hành đơn giản cứu chữa. Vô cùng nguy hiểm, Mễ Tử Hiên đến không nghĩ tới cứu viện công tác nguy hiểm thành như vậy. Đi theo binh sĩ người hạ đi cứu chữa những cái kia bị chôn ở phía dưới người nhưng là phải bất cứ. Lúc nào cũng là mặt liền sụp xuống bị chôn ở phía dưới nguy hiểm. Nhưng là bọn hắn công tác không phải là cứu chữa thương binh sao? Cho nên dù cho tại nguy hiểm cũng muốn đi theo hạ xuống.